Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo của tác phẩm truyện Giữ chồng là Giả Ngọc Linh. Ngay sau đây, chúng ta đến với tập 4. Trong khi đó, trên đường sang nhà bà Phiến, ông Ngân không nói với con trai một lời nào cả. Ông mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác vì suốt ngày qua, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến cho ông. Đã đi tìm vợ khắp cùng nơi, từ những chỗ quen thân đến những nơi mới biết, ông đều đã tìm. Khánh vụt hỏi, bà có lên núi Bửu Long không? Ông Ngân đáp, có. Có gặp người sư nữ mà quen biết với má không? Ông Ngân thở ra. Ai, bà đó viên tịch rồi. Khánh ngó sững trà, nhưng không nói thêm. Bà sư đã viên tịch thì chắc chắn mẹ nó không tìm đến núi Bửu Long. Vậy thì còn biết mẹ đi đâu bây giờ? Chiếc xe đã đến cổng biệt thự của bà Phiến. Ông Ngân nhìn vào nhà, thấy đèn sáng choang thì hốt hoảng. Trời, chắc nguy rồi. Ông phanh xe cho đỗ sát lề đường rồi mở cửa nhảy xuống đất. Khánh cũng mở cửa bên kia bước xuống theo cha. Ông Ngân chạy thẳng vào cổng rào, chợt nghe tiếng khóc từ trong nhà vẳng ra thì hồn phi phách tán. Trời ơi, bộ Phiến chết rồi sao? Ông chạy lên thềm nhà thấy có mấy người đang lùi thùi đi ra, liền hỏi. Sao? Bệnh tình của Phiến? Những người đi ra đều là bác sĩ do Phương mời tới. Họ nhận ra ông Ngân thì lặng thinh nhìn nhau. Ông Ngân nóng lòng toan bỏ chạy vào nhà thì một người nắm tay ông nói. Xin chia buồn với ông. Chúng tôi đã hết sức. Ông Ngân vung tay ra, chạy thẳng vào buồng, trong nước mắt tràn xuống má, rú lên thảm thiết. Phiến! Khánh vẫn chạy theo cha, gương mặt nó hiện lên nét đau đớn lo âu. Ông Ngân vụt đứng dừng lại nhìn lên giường đệm, ráp trắng mút. Bà Phiến nằm phủ trùm khăn trắng, bên giường Phương đang gục đầu, còn chị Vũ thì kêu khóc từng hồi. Chị nghe tiếng động liền ngừng tiếng khóc ngẩng lên. Bất đồ thấy ông Ngân lại méo máu. Ông ơi, ông về trễ quá, cô tôi chết rồi. Ông Ngân đau đớn vô cùng, đôi mắt mở trừng trừng đến bên giường vợ, rồi kéo chiếc khăn trắng phủ trên mặt bà Phiến. Gương mặt người chết xanh xao khắc khổ, chứng tỏ nỗi đau đớn vô cùng khi phải lìa bỏ cuộc đời. Ông Ngân gục đầu lên mình bà khóc thảm thiết. Phiến ơi, Phiến, em đành lòng bỏ anh, bỏ các con sao? Phương đã đứng lên từ lúc nghe ông Ngân trở lại. Chàng nắm lấy hai bàn tay, nhưng chưa biết mình sẽ làm gì. Tự nhiên mà chàng thấy ớt hận người anh rể hờ này. Chỉ chàng chết đi, phần lớn là tội lỗi của anh ta. Chị Vũ đã nghe Phương mạt sát ông Ngân từ khi bà Phiến hấp hối tới giờ, nên đưa mắt nhìn chàng. Chị thấy vẻ mặt oán thù của Phương thì lo ngại, bước đến bên chàng nói nhỏ. Cậu đừng làm vậy, cậu hãy nghĩ đến các cháu. Phương buông hai tay ra, gục đầu xuống. Phải rồi, còn các cháu nữa. Chàng đâu có thể hành động gì khác. Bốn đứa cháu của chàng từ đây sẽ không còn nơi nương tựa. Ai nuôi chúng, ai dạy dỗ chúng. Phương nhớ lại lời chị trăng trối trước khi lông trung còn khổ tâm hơn. Lúc biết mình sắp từ dã cõi đời, Phiến đã bảo em đến gần nói nhỏ. Chị biết, mình không sống được nữa rồi. Em cũng đừng buồn, đừng oán thù ai hết. Sau khi chị chết rồi, em cũng đừng thương người, đừng làm khó dễ ai. Chuyện đó sẽ tạo nhiều khó khăn cho anh Ngân. Phương lắc đầu bảo chị. Trời ơi, em không thể nào nghe chị được. Em đâu thể để yên cho những kẻ hãm hại chị. Phiến thở dốc lên và bảo em, đừng cãi lời chị, phải hứa với chị lời đó trước khi chị từ dã cõi đời. Nếu làm trái lời chị, chắc là tuổi vong linh chị lắm. Thương chị, em hãy thề với chị đi. Phương nghe giọng nói run run của chị, biết là chị không còn sống được bao lâu nữa. Chàng liếc mắt nhìn mấy vị bác sĩ quen biết, họ đều lắc đầu tuyệt vọng. Phương đành làm vừa lòng chị, chàng nói, em xin nghe lời chị. Phiến thở ra sung sướng. Như vậy, chị mới yên lòng nhắm mắt. Bây giờ đây, những lời trăng trối của chị chàng như văng vẳng bên tai. Phương ngồi xuống chiếc ghế bên giường, không còn thiết gì nữa hết. Ông Ngân bỗng quay sang chàng. Sự đau khổ làm cho ông mất cả thần sắc. Ông nhìn gương mặt của Phương cũng đoán được tâm trạng của anh. Ông Ngân đến bên Phương nói, cậu đang oán hận tôi lắm phải không? Đây, tôi đang muốn chết. Cậu giết tôi đi. Phương nhìn ông Ngân, bất ngờ trước thái độ của ông nên không mở lời được, ấp úng. Anh... Chị Vũ vội nói lớn, ông, và cậu hãy nghĩ đến cô vừa mới mất. Nói xong chị khóc ngất lên rồi cũng vội sang phòng các con của bà Phiến. Bọn trẻ vẫn còn ngủ mê man, chúng không ngờ mẹ chúng đã qua đời. Chị Vũ bước vô phòng, liền đến khóc sợ làm náo động đến bọn Sơn, Hải, Thủy và Lâm. Chúng còn nhỏ dại, chưa biết gì thì thôi, cứ để cho chúng được ngủ bình yên. Nhưng chị giật mình, vội đứng dừng lại, thấy một bóng người đang ngồi bên giường bé Hải. Chị vừa định lên tiếng thì bóng kia vụt đứng lên đi về phía chị. Chị Vũ sửng sốt, không dè bóng đó lại là Khánh, đứa con trai lớn của ông Ngân. Chị lắp bắp, cậu cũng... Khánh sợ các em thước, khoát tay, bảo chị Vũ đừng nói gì cả, rồi bước ra ngoài. Chị Vũ đã thấy thái độ của Khánh từ lúc sáng, đã hiểu là cậu rất thương mến mấy đứa nhỏ nên lẽo đéo theo sau. Bà Phiến đã chết rồi, lũ trẻ kia cần tình thương của mọi người hơn nữa. Nếu Khánh thương chúng cũng là điều may mắn vô cùng. Khánh nghe tiếng chân chị Vũ theo sau mình liền quay lại định nói gì đó rồi lại thôi. Chị Vũ hỏi, cậu qua một lượt với ông à? Khánh gật đầu buồn bã. Vâng, bà ấy mất rồi sao? Mất rồi, chị Vũ khóc. Hồi 3 giờ khuya này bà đã trở nặng quá, tôi chạy qua nhà thì bà mất rồi. Tội nghiệp mới 30 tuổi đầu, còn trẻ quá. Khánh sợ nhất là khi người ta khóc. Họ khóc thì không bao giờ cậu cầm được nước mắt. Khánh nghẹn ngào. Chị ơi, chắc là không phải má tôi đâu. Má tôi đâu có ác dữ như vậy. Má tôi buồn bỏ đi mất rồi. Chị Vũ nhìn Khánh không biết nói sao. Chị thấy rõ Khánh cũng rất đau lòng trước cái chết của Phiến. Nhưng cậu bé làm sao hiểu được cơn ghen của một người đàn bà. Lúc ghen, người hiền cũng thành ra dữ, người nham hiểm cũng thêm ác độc. Họ có hối hận hay không là khi chuyện đã rồi kia. Chứ trong cơn ghen tức nổi lên, họ không còn biết phân biệt phải trái gì. Khánh lại hỏi, phải không chị? Chắc không phải má em đâu. Chị Vũ gật đầu cho an lòng Khánh. Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng trước khi nhắm mắt, cô Phiến có chối chân lại, bảo cô Phương đừng tư gửi gì hết. Chỉ cô cũng không chắc những người hãm hại cô đã theo âm mưu của mẹ cậu. Khánh đau đớn nói, tôi không hiểu sao, nhưng tội nghiệp mấy đứa nó quá à. Bé Hải ngủ thấy thương ghê vậy. Chị Vũ nhìn Khánh cảm động nói, cậu thương tụi nó là tôi mừng rồi, bề nào cũng là em một cha với cậu. Chị Vũ nói này nói nọ, không để ý thấy Phương đã ra khỏi phòng từ bao giờ. Chẳng nghe chị Vũ nói có vẻ như van cầu tình thương của Khánh thì khó chịu lên tiếng. Chị à, tôi cấm chị đem chuyện cháu tôi mà xin dò tình thương nha, bất cứ ai cũng vậy hết. Khánh giật mình ngó lại thấy Phương, đôi mắt đỏ ngầu, lặng lẽ cúi xuống. Phương hất hàm hỏi Khánh, chú bé, ta đây làm gì? Coi người ta khóc à? Khánh bực tức vì hai tiếng chú bé nên đáp, khóc thì có gì đáng coi. Tôi tới với mấy em tôi. Phương bất ngờ trước câu trả lời của Khánh, hỏi tiếp, ai là em chú? Em tôi là bọn thằng Sơn, bé Hải. Phương cười nhạt, chú lầm rồi, tụi nó có phải là em chú đâu. Khánh lúng túng không biết trả lời ra làm sao. Chị Vũ tội nghiệp cậu ta bèn bảo với Phương, cậu Phương, cậu đừng làm như vậy. Phương quắc mắt nhìn chị Vũ, tôi làm sao? Chị đừng dạy khôn tôi nữa. Cháu tôi không muốn ai xen vào, mà cũng không muốn ăn mày tình thương của ai cả. Khánh lôi ra khỏi phòng chạy tuốt ra ngoài sân. Nó cũng không hiểu được tâm trạng của nó. Nó chỉ thấy yêu thương mấy đứa con của bà Phiến, nhất là con bé Hải, chứ nó đâu làm sao biết cãi lẽ với Phương. Chàng ta hoang mang trong lòng một mối hận thù không trả được, không phải vì chàng mất lực mà tại lời trăng trối của người đã chết. Chị Vũ nhìn theo Khánh rồi bảo Phương, cậu làm thế chẳng ích gì, chỉ tội nghiệp thằng bé kia, nó có biết gì đâu, tình máu thịt khiến nó thương các em nó, muốn được gần các em nó. Phương vụt ngồi xuống trước ghế bành, ôm lấy đầu, tâm thần bấn loạn. Từ hồi chị hai chàng mất tới giờ, chàng mất hết bình tĩnh, tâm tình nóng nổi, quá khích, nói năng hồ đồ, suýt nữa đã hành động sai lầm. Chị Vũ tuy không có máu thịt gì đối với chàng, nhưng đã sống gần gũi với Phiến từ lâu lắm và đã được Phiến giao tất cả mọi chuyện trong gia đình. Trên phương diện thân thiết với các cháu, Phương làm sao bằng được chị Vũ? Bây giờ nếu chị Vũ bỏ đi, chắc chắn là bọn trẻ sẽ đòi theo hết. Rồi chị Vũ bỗng tiếp lời. Cậu không nên nóng tính như vậy. Cậu Khánh có lòng yêu thương bé Sơn bé Hải là chuyện tôi không thể ngờ. Cô Hải vẫn mong muốn như vậy mà. Phương ngẩng đầu lên. Chị muốn sao? Muốn do đám cháu của tôi về gia đình anh Ngân sao? Bà ta đã giết mẹ chúng mà. Chị Vũ lắc đầu. Chuyện đó hư thực thế nào làm sao mà biết được. Chính cô Hai cũng không dám quả quyết mà. Vậy thì ai ám hại chị tôi? Có ai thù oán chị tôi đâu? Không, tôi nhất định không để cho anh ấy nuôi cháu. Tôi lo cho chúng. Chị Vũ lại lắc đầu nói tiếp. Cậu nói mà không suy nghĩ, Tôi sợ cậu khó nuôi được chúng. Phương kêu lên. Tại sao? Chỉ khi tôi nghèo ư? Thằng viết văn chết đói như tôi. Chị Vũ lắc đầu. Cậu bớt nóng, ai dám khinh cậu nghèo. Tôi khinh cậu, ai khinh tôi. Nhưng xét về phương diện pháp lý thì tôi đâu có quyền đối với chúng bằng ông nhà. Tại sao? Vì trong khai danh của chúng, chính ông nhìn nhận đều là con của mình. Phương bất ngờ trước chuyện đó. Từ lâu vẫn đinh ninh rằng Phiến và ông Ngân ở với nhau một cách lén lút, không hôn thú giá thú. Tức tất cả đám cháu của chàng chẳng có liên hệ gì trên pháp lý với ông Ngân. Nào dè, chàng ngó chị Vũ. Vậy anh ấy không sợ song hôn sao? Còn luật gia đình? Chị Vũ nói. Tôi nghe cô nói thì ông chẳng có làm hôn thú với ai cả. Hồi ở với bà lớn hình như trong lúc chiến tranh ở miệt đồng ruộng chẳng có làng xã gì hết. Và lại bây giờ luật gia đình cũng dẹp rồi. Phương chợt hiểu ra nên lặng thinh. Ông Ngân từ trong buồng bước ra, thấy Phương ngồi ủ rũ thì cất tiếng. Cậu ba. Phương ngước lên nhìn ông, đôi mắt dịu xuống. Chị anh. Cậu cô giận tôi điều chi, cũng nên bỏ đi. Trong lúc này, để lo chôn cất cho Phiến, trời đã sáng rồi đó cậu. Phương ngất búng nói. Dạ không, em đâu có phiền gì. Em không biết gì trong vụ này hết. Anh biểu làm gì em làm đấy. Ông Ngân cũng vừa nhận thấy Phương thay đổi thái độ nên nói. Vậy cậu vô đây. Bàn việc liệm Phiến đã. Hai người dắt nhau vào trong. Chị Vũ ngó vào buồng thấy mấy đứa bé vẫn còn ngủ thì lần ra sân tìm Khánh. Chị không muốn Khánh phải buồn về câu chuyện vừa rồi. Ra khỏi nhà, chị nhìn quanh quẩn không thấy Khánh đâu thì nhủ thầm. Chắc cậu ta đã về nhà rồi. Chị ngó ra cổng rào thì chợt thấy Khánh đang nói chuyện với một cô gái. Chị Vũ nhìn rõ hơn rồi lẩm bẩm. Ủa, có cả cô gái lớn, con của ông Ngân cũng sang đây nữa. Trong khi đó Khánh đang nói chuyện với Hậu. Lúc nãy thấy Phương kiếm cớ gây gổ với mình, Khánh bỏ làng ra sân. Cậu nhớ tới lời chị nên không muốn bàn cãi với Phương. Ra tới ngoài sân, bất giác thấy chị đứng lóng nhóng ở ngoài rào thì ngạc nhiên chạy ra hỏi. Chị ai? Chị đi đâu đó? Hậu gặp em liền hỏi nhanh. Ba đâu? Ba ở trong nhà. Ba ấy... Hậu sững sờ. Sao? Ba ấy sao? Có đỡ không? Chết rồi. Còn đâu mà đỡ? Khánh đáp. Hậu là người đi không nói được nữa. Trời đất! Nếu vợ bé của ba nàng chết rồi thì sẽ rắc rối vô cùng. Nhất định gia đình bên bái sẽ làm cho to chuyện. Hậu lo sợ hỏi Khánh. Ở trong nhà có ai thấy em không? Khánh ngơ ngác chẳng hiểu tại sao chị mình lại hỏi một câu lạ lùng như vậy. Cậu đáp. Ờ sao lại không? Em có đây với ba mà. Hậu sợ sệt nhìn quanh. Họ không nói gì em sao? Khánh nhớ tới thái độ của Phương lúc nãy nên bảo. Chẳng ai nói gì cả. Chỉ có cậu bé Hải, cái thằng cha vứt văn mà em đã chỉ cho chị bữa hôm đó. Hậu hỏi ngay. Sao? Thằng trai nói gì? Thằng trai muốn kiếm chuyện với em, nhưng em đâu có sợ. Em nói tụi nó là em của tôi tới đây với tụi nó. Thằng trai nói cháu của thằng trai, chị nghe có tức không? Đang lo nhưng Hậu cũng phải phì cười trước vụ tranh giành em cháu giữa Khánh và anh chàng viết văn kia. Nàng bảo Khánh, thôi, về, em, đừng ở lại đây nữa. Không, chị về đi, tụi nó chưa thức mà. Hậu lắc đầu bảo em, nhà người ta tăng mai bối rối, ở lại làm gì? Mau về nhà đi. Có... Khánh ngạc nhiên hỏi Hậu. Chị tới đây chi vậy? Ai chỉ nhà cho chị? Hậu nói. Má mới về. Má kêu đi gọi ba về. Để má tính việc nhà. Em cũng về luôn. Ăn thua gì mà ở lại đây? Khánh lẩm bẩm. Trời, má về rồi hả? Má biết nhà này. Làm sao mà má biết nhà này? Làm sao? Vậy là má đã theo dõi người ta. Chính má. Hậu nạt em. Khánh, không được nghĩ bậy. Má đâu làm thế? Má biết nhà này là do thằng Ton chỉ, em quên sao? Khánh ngó chị, không nói gì, nhưng lòng vẫn chưa hết nghi ngờ. Chưa bao giờ nó sống trong tâm trạng lạ lùng như vậy. Trước cảnh tình trái ngang này, nó không còn thấy thương mẹ như xưa nữa. Sợ ngờ vực mẹ nó, hãm hại người ta, cho đến chết, làm cho nó bất nhẫn, rồi đâm ra thương hại người đàn bà đã chết trong đau đớn kia. Nhất là đối với bọn trẻ con riêng của ba nó. Thằng Khánh càng lúc càng thấy gần gũi hơn. Nó nói với chị. Chị hai, nếu quả tình má mướn người ta mà giết chết bà này, chắc là em... Hậu vội ngắt lời. Khánh, em không được nghĩ quẩn cho má. Chị đã bảo em là mình không xen vào chuyện riêng tư của người lớn. Cứ để cho họ giải quyết với nhau. Bổn phận làm con, mình không nên có ý kiến gì cả. Khánh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chị chịu đựng như vậy được, chứ em thì không. Má làm vậy. Tội nghiệp tụi nó không? Rồi đây, ai nuôi tụi nó? Chị Vũ từ nãy đến giờ đứng trong cổng rào, nghe rõ những lời đối đáp của hai chị em Hậu. Chị càng thấy mến Khánh nhiều hơn. Rõ ràng Khánh đặt hết tình thương yêu đám em một trai khác mẹ. Có tiếng Phương gọi lớn ở bên trong nhà, Chị Vũ, em thức. Chị Vũ vừa vã chạy vào trong. Khánh và Hậu cũng vừa quay lại và bắt gặp đôi mắt khó chịu của Phương. Hậu bảo nhỏ Khánh, vô kêu ba về. Khánh ngó chị cất tiếng, làm sao mà ba về được hả chị? Má bé Hải vừa mới mất, ba đâu có thể bỏ người ta. Trong khi đó Phương đã quay vào trong, chàng bực bội vì chị mình vừa mới mất, đám con của ông Ngân đã tới đời nhà. Một bóng nhỏ từ trong phòng chạy ra hỏi lớn, anh Khánh đâu? Anh Khánh ơi! Phương nhìn kỹ thấy bé Hải trừng mắt hỏi, mày đi đâu? Sao không ngủ? Bé Hải ngó cậu ba sợ sệt nói, con kiếm anh Khánh. Rồi nó gọi lớn, anh Khánh ơi! Chị Vũ cũng vừa chạy tới nơi. Hải ơi, vô ngủ em, mà hãy gặp anh Khánh. Phương nạt chị Vũ, dỗ nó ngủ, đừng có gạt nó, anh kêu anh cái gì? Chị Vũ cũng đã quá bực lòng vì thái độ của Phương từ hồi chiều tới giờ, chị ôm bé Hải vào lòng. Cậu ba, tôi tưởng cậu đừng làm khổ tụi nó thêm nữa. Anh em chúng nó thương nhau là điều may mắn vô cùng. Phương trừng mắt. Tôi còn sống đây, thì xin chỉ cho phép tôi được lo cho mấy đứa cháu. Tôi không muốn chúng có liên hệ gì với gia đình những kẻ đã giết mẹ chúng. Chị Vũ cười gằn. Tôi sợ cậu không tỏa ý được đâu. Tại sao? Phương sừng sộ hỏi chị, có cảm giác như chính chị Vũ đã cấm cản mình làm theo ý muốn. Chị Vũ đáp. Vì trên danh nghĩa cậu không có đủ quyền hạn. Tôi là em ruột của chị Phiến, ai gần gũi với các cháu hơn tôi? Cậu quên mất cha của chúng rồi sao? Ông đó mới đủ quyền hạn sắp đặt cuộc đời cho chúng. Phương lắc đầu. Chị làm rồi. Còn chị tôi thì họa trang anh mới nghĩ đến các cháu. Giờ chị tôi mất rồi, bọn chúng có ý nghĩa gì đâu? Sao vậy? Đàn ông mà chị. Nếu anh ấy biết thương con mà không mê bóng sắc, đời nào có thêm một đống con với chị tôi? Chị Vũ không biết trả lời như thế nào. Bé Hải chợt nhìn ra sân thấy Khánh thì gỡ tay chị Vũ chạy vụt ra, la lớn. Anh Khánh! Chị Vũ hốt hoảng. Hải! Bé Hải! Nhưng bé Hải không quay đầu lại mà chạy thẳng về phía Khánh, ôm chầm lấy anh. Khánh cũng khom xuống, gọi. À, bé Hải, sao không ngủ? Bé Hải ngước lên nhìn anh nói. Em mới thức đó. Em nghe Vũ nói, có anh qua, vô trong này chơi anh. Hậu chăm chú nhìn bé Hải, đôi mắt sáng, đôi môi đỏ tự nhiên của bé khiến nàng dịu ngay nét mặt. Ồ, gương mặt đó trông phảng phất, giống Khánh hồi còn nhỏ. Có lẽ tại vậy mà Khánh thương con bé. Bé Hải liếc nhìn Hậu rồi hỏi, ai vậy anh? Khánh ngó chị rồi đáp, à, chị hai của anh Khánh đó. Bé Hải buông tay Khánh ra, đi về phía Hậu cười. Chị, là chị của anh Khánh hả? Hậu gật đầu, ờ, rồi nàng lặng thinh. Con bé nhìn nàng như thăm dò mức cảm tình của Hậu, rồi đột ngột quay về phía Khánh. Khánh hỏi, sao em không lại chị? Bé Hải lắc đầu, chị ấy dữ quá hà, không có thương em. Hậu ái ngại nhìn vào nhà, thấy chị Vũ đang đi ra, liền bảo em. Khánh gọi ba đi, đứng ngoài coi kỳ quá mà. Khánh lắc đầu, em không gọi được. Bé Hải hỏi nhanh, anh muốn kêu ba hà? Kêu không, em kêu cho. Khánh lắc đầu, không. Có tiếng chị Vũ gọi, Hải, bé Hải, vô em. Bé Hải ngó chị lắc đầu. Không, con không ngủ, con chơi với anh Khánh, con dẫn anh Khánh vô nhà thăm má. Chị Vũ hết hồn mà Khánh cũng lo ngại. Chắc chắn là bé Hải chưa biết rằng mẹ nó đã chết nên mới bảo Khánh vào thăm. Bà đó thấy mẹ không còn nữa, liệu con bé phản ứng như thế nào? Khánh vội bảo bé Hải. À, em nghe lời chị Vũ đi ngủ đi, sáng mai anh lại đây với em. Bé Hải hỏi lại. Kìa, anh không vô nhà kêu ba sao? Chị gì đó mới biểu anh đó. Khánh ngó chị Vũ. Chị cho em vô trong. Đừng để nó gặp ba. Tôi... Chị Vũ vội vàng dẫn bé Hải vào nhà. Nó còn quay lại bảo Khánh. Anh ở lại nhá. Nhớ nha. Khánh gật đầu ngó theo em. Hậu nói với Khánh. À, nó có vẻ mến em đó. Rồi không đợi Khánh trả lời, nàng lại thúc hối em. Vô kiếm ba đi. Khánh bực bội. Thì chị vô kiếm không được sao? Ba ở trong đó. Muốn nói gì thì nói. Khánh dứt lời bước thẳng vào trong sân nhà. Hậu gọi lớn. Khánh, Khánh. Nhưng cậu bé không trả lời, đi thẳng về phía phòng ngủ của mấy em nó. Hậu đứng tần ngần một lúc, thôi cũng dạo bước vào nhà. Nàng vâng lời mẹ đến đây tìm cha, thì cứ thẳng thắn hỏi thăm họ, quan thua gì đâu mà sợ. Vì nghĩ như thế, Hậu bước lên thềm nhà, chờ thấy Phương đang đi ra phía nàng, chàng ta ngó Hậu. Cô Hậu hả? Hậu ngạc nhiên ngó chàng ta rồi hỏi, sao ông biết tôi? Phương nói nhanh, biết chứ, tôi biết gần hết gia đình cô lận, không thiếu sót ai, chỉ riêng cô là không biết tôi. Hậu đáp, ông lầm rồi, tôi cũng biết ông vậy. Ông tên là Phương, sống nghề viết văn, muốn ra sách nhưng mà không muốn nhờ vào ai hết. Phương giật mình ngó Hậu. Kìa, sao cô biết rành dữ vậy? Chuyện đó cũng không khó khăn gì. Ông và tôi có một ít liên hệ nên đủ biết nhau. Phương lẩm bẩm. Liên hệ gì? Hậu dòm vào trong nhà hỏi Phương. Xin lỗi ông, tôi có thể gặp ba tôi không? Phương gật đầu. Rất dễ dàng, nhưng tôi xin nói trước. Ba cô đang đau khổ lắm, sợ ông không được bình tĩnh khi tiếp cô. Chắc cô hiểu tại sao rồi. Cô chưa hiểu tôi xin nói, tại vì chị tôi vừa mới chết. Hậu gật đầu. Dạ, tôi có nghe nói, thật đáng buồn. Phương ngó sững Hậu. Cô cũng buồn nữa hả? Cô có biết tại sao chị tôi chết không? Hậu chưa biết Phương muốn ám chỉ chuyện gì, nên lắc đầu. Tôi không hiểu lắm. Phương cười nhạt. Cũng may cho cô, nếu cô biết rõ, chắc cô ăn ngủ không yên. Tại sao? Thê thảm lắm. Cô xem chị tôi ốm yếu còn hơn cô nữa mà. Người ta dùng gậy gộc đánh chị tôi cho đến khi ngất xỉu. Hậu nhân mặt kêu lên. Trời ơi! Phương chăm chú nhìn nàng rồi nói tiếp. Cô nghe kể không mà đã chua xót. Nếu là em ruột của chị tôi, cô sẽ oán hận đến bực nào. Nhưng mà tôi không thù hận kẻ giết chị tôi. Tại sao? Vì họ chỉ là tay sai tham tiền. Tôi chỉ thù kẻ đã chủ mưu. Hậu hơi xốn sang trước lời nói đó. Hình như Phương muốn ám chỉ mẹ mình. Nàng chưa biết rõ mẹ có nhúng tay vào vụ hãm hại bà Phiến hay không, nhưng cũng không khỏi bực bội. Hậu ngó Phương. Ba tôi đâu? Ông có thể cho tôi gặp ba tôi không? Phương gật đầu. Có chứ, tôi có quyền gì mà không cho phép cô. Nhà này cũng là nhà của ba cô đó. Chàng ta dứt lời quay vào trong. Hậu nhìn theo nôn nao trong dạ. Nàng cũng không biết được cha có bằng lòng về nhà Trăng trong quyết tình cảnh hiện nay. Còn thằng Khánh nữa, tại sao nó cứ nhất định ở lại bên này? Tuy nhiên Hậu cũng lần bước theo Phương để gặp mặt cha. Mẹ bảo tới đây gọi cha, nàng cứ làm đúng theo lời mẹ dạy. Hậu quả như thế nào nàng cũng không cần biết. Trong khi đó, Phương vào phòng. Thấy ông Ngân im lìm như pho tượng gỗ dưới chân giường thì khẽ cất tiếng. Anh hai. Ông Ngân như bừng tỉnh sau cơn mê, ngó Phương hỏi. Gì đó cậu, họ tới liệm Phiến ư? Lúc này ông đã gọi điện thoại cho nhà mai táng để họ liệu việc chôn cất. Nghe Phương gọi ông tưởng đâu họ cho người tới. Phương lắc đầu. Không, chưa thấy ai tới cả, chỉ có người bên nhà qua tìm anh thôi. Người bên nhà? Ai? Ông Ngân đứng thẳng dậy. Phương đáp. Con trai con gái của anh. Khánh, không, nó qua một lượt với tôi đó. Hậu đã vào trong phòng người chết. Đứng xa xa thấy cái xác im lìm phủ trùm vải trắng. Nàng thấy lạnh người. Trường nghe tiếng cha hỏi, Hậu lên tiếng. Thưa ba, con mới qua. Ông Ngân giật mình ngó lại cau mày. Hậu, con đi đâu? Hậu ngó Phương không trả lời cha. Phương lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trong lòng chàng vẫn khó chịu vì sự có mặt của những người có liên quan với người đàn bà đã hại chị mình đến vong mạng. Phương vừa bước đi, ông Ngân đã hỏi. Hậu, sao con không nói gì hết vậy? Con qua đây làm gì? Hậu ngầm ngừng bảo cha. Mẹ về rồi đó ba. Ông Ngân kêu lên. Má con à? Rồi ông nhấc nhìn về phía giường bà Phiến, đau lòng như cắt. Hậu tiếp. Má biểu con qua thưa ba về, để tính chuyện nhà, cả thằng Khánh nữa. Ông Ngân lắc đầu đau đớn. Còn gì mà tính nữa con? Con không thấy người ta đã chết rồi sao? Phải cho ba lo tẩm liệm cho người ta đã chứ. Nước mắt tuôn trào xuống má nhưng ông không khóc thành tiếng. Ông bước đến giở mặt Phiến ra bảo Hậu. Con hãy nhìn kỹ đi. Phiến chưa ngoài 30 tuổi, chết trẻ như vậy. Tội nghiệp quá phải không con? Hậu không hiểu mình đã khóc từ bao giờ. Người đàn bà kia đã chết thật rồi. Gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tràn đầy vẻ phúc Hậu. Bao nhiêu oán hận đối với người đàn bà phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, phút chốc tiêu tan trong lòng Hậu. Ông Ngân đợi mặt Phiến lại rồi bảo con. Trong tình cảnh này, con bảo ba phải làm sao đây? Các em con, bốn đứa côi cút từ đây, con thấy tụi nó chưa? Hậu đáp. Dạ, con mới thấy bé Hải. Thằng Sơn, con Hải, con Thủy, thằng Lâm. Tụi nó dễ thương lắm con. Bây giờ làm sao hả con? Má tụi nó chết thật rồi. Hậu lặng thinh không biết nói gì. Cảnh này ai lại chẳng đau lòng. Nàng bảo cha. Bà, con về trước nha ba. Ông Ngân gật đầu. Về nhà nói với má con. Bà ấy... Rồi ông ngồi xuống ôm lấy đầu. Khổ thật, ba không biết nói lời gì. Ba hoang mang quá. Ba vẫn chưa biết kẻ âm mưu hãm hại má bé Hải là ai. Hậu vụt nắm lấy tay cha. Ba, ông Ngân ngẩng lên nhìn con. Gì đó con? Bộ ba nghi ngờ cho má con hành động tàn ác như vậy sao? Ông Ngân lắc đầu. Không, ba có xác định điều gì đâu. Chẳng có bằng cớ gì mà Phiến cũng không hề nghĩ quẩy cho mẹ con. Nhưng mà... Sao hả ba? Ba ơi, Bà đừng nghi ngờ, tội nghiệp cho má lắm. Má con hiền hậu từ thuở giờ đâu có thể hành động độc ác như vậy. Bà hiểu, nhưng mà người ngoài người ta không hiểu. Nhất là Phương. Con đã gặp Phương chưa? Hậu nhớ tới bộ mặt của anh chàng văn sĩ đó càng thêm ghét, nàng nói. Con vừa nói chuyện với ông ấy. Phương có chất vấn con không? Hậu không muốn cha bận tâm nên lắc đầu. Dạ không. Hậu nhìn về phía bà Phiến một lần nữa rồi bảo. Thưa bà, con về nha. Ờ, con về đi. Nói với má con là ba phải ở lại nhà này, lo chôn cất cho Phiến. Ba phải làm tròn trách nhiệm của ba đối với người đã chết, dù cho ba có lỗi lầm với má con. Hậu nghẹn ngào không nói được gì thêm. Ông Ngân lặng lẽ đi lại bên giường của vợ bé. Hậu quay mặt ra cửa. Trong giờ phút này nàng cảm thấy cha hành động như thế là hợp lý. Dù gì người đàn bà kia cũng đã chết rồi. Có khi khi oán hận gì thêm cũng vô ích thôi. Hậu ra tới hành lang, chợt nghe tiếng chân nhẹ nhẹ đi phía sau lưng mình. Nàng quay lại thấy Phương thì cúi đầu chào. Xin phép ông, tôi về. Phương hơi ân hận về thái độ của mình đối với Hậu lúc nãy. Chàng nghĩ kỹ lại, Hậu rất vô tư trước chuyện này, sao chàng lại cay đắng với nàng? Có lẽ Hậu còn khổ tâm hơn mình nữa. Vì nghĩ vậy, Phương lại muốn đợi Hậu trở ra để nói vài lời cho nàng khỏi buồn lòng. Nghe Hậu chào, Phương nói bâng quơ. Ủa, cô về sao? Hậu cũng nhận thấy Phương không còn về hàn học với mình như lúc nãy thì ngập ngừng. Dạ. Còn anh hai, anh ấy không về sao? À, ba phải ở lại đây để lo chôn cất cho dì. Hậu cố gắng lắm mới thốt ra được tiếng gì để gọi Phiến. Nàng có cảm giác như mình phạm tội với mẹ khi gọi bà đó bằng dì. Phương cũng cảm thấy mát lòng hơn, chàng vào Hậu. Tôi xin lỗi cô. Hậu ngạc nhiên. Có gì đâu, sao ông lại xin lỗi? À, thái độ cô tôi lúc nãy thiệt không phải đối với cô. Tôi đang buồn khổ quá, mong cô hiểu. Hậu cảm động trước những lời nói của Phương, nàng nhủ thầm. Anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét. Có gì đi nữa thì cũng đã biết lỗi của mình, nên cũng đáng tha thứ. Nàng bảo với Phương, ông đừng bận tâm, tôi hiểu mà. Tôi đâu có phiền gì ông. Phương chắc lưỡi, thở dài. Trong đời tôi sợ nhất là chứng kiến giờ phút hấp hối của một người. Nó cứ ám ảnh tôi luôn. Chỉ tôi chết đi như vậy, có lẽ đến suốt đời tôi không quên được. Đau đớn lắm của. Hậu nói, trước khi dì nhắm mắt, dì có cho biết ai đã làm hại dì không? Phương lắc đầu. Chỉ tôi không nói và cũng không bằng lòng cho tôi nghĩ quấy cho ai hết. Phương nói như vậy cũng đủ cho Hậu biết là bà Phiến không bằng lòng cho chàng nghi ngờ mẹ mình. Phương tiếp. Chị tôi bảo đừng thư gửi gì hết, tại số phận như vậy. Hậu sững sờ, ngó Phương. Không dè có chuyện đó. Bà Phiến là người hiền hậu như vậy ư? Bị người ta đánh cho tơi tả tới tận chết mà vẫn không muốn có sự trả thù. Bây giờ nàng lại càng hiểu rõ hơn tại sao cha nàng yêu thương bà Phiến. Một người đàn bà như vậy thật khó kiếm trong đời. Nàng cúi mặt nhìn xuống, Phương bột hỏi. À, vào địa vị của tôi, cô sẽ hành động ra sao? Hậu ngước lên. Ông nói gì tôi không hiểu. À, nếu ở cạnh của tôi, cô có trả thù cho chị không? Dù chị đã bắt hứa lời hứa trong khi hấp hối. Hậu ngập ngừng. Tôi không hiểu nữa, dế chết như vậy cũng tức tời quá, ai đã hại gì? Phương đưa hai tay lên trời. Bây giờ thì chẳng có dấu vết gì, nhưng tôi sẽ tìm ra. Hậu nhìn Phương. Riêng ông có nghi ngờ cho mẹ tôi chăng? Phương sững sờ nhìn Hậu, không dè cô ta lại hỏi mình câu đó. Thực sự chỉ có bà Ngân là đáng nghi ngờ hơn hết trong vụ này, vì chị của chàng đã cướp chồng bà. Phương ấp úng. Tôi cũng chưa biết. Hậu thở dài, nước mắt rưng rưng, nàng tức tuổi nói. Tôi biết, ông cũng nghi ngờ mẹ tôi, nhưng không đỡ nói ra. Phương nhìn Hậu, muốn nói lời gì đó nhưng lại thôi. Khổ tâm quá, hai người sẽ ở trong hai hoàn cảnh đối nghịch nhau. Nếu quả thật bà Ngân đã muốn người hãm hại bà Phiến, Hậu cũng chưa hiểu rõ sự thật là như thế nào, nói chi là Phương. Đột nhiên Hậu bỏ chạy ra ngoài sân, Phương theo sau. Cô! Hậu dừng lại ở giữa sân, không quay mặt lại, nói. Ông đừng nói gì hết, tôi tin là mẹ tôi không làm những chuyện ác độc đến như thế đâu. Tôi không hiểu thế nào nữa, nhưng mà đối với cô... Hậu ngó Phương đôi mắt đầy lệ. Phương lúng túng rồi im mặt, chàng không thể hiểu được tâm trạng của mình trong giờ phút đó. Một cảm giác mới lạ len lỏi vào tâm hồn chàng. Hậu nhìn Phương và cũng có cảm nghĩ tương tự như thế. Nàng chớp mắt đáp ứng. Thôi tôi về. Nàng bước mau ra đường cái. Phương đôi mắt nhìn theo, không nói được một lời. Bà Ngân đi lại trong phòng có vẻ rất sốt ruột. Bà đã sai Hậu đến nhà bà Phiến gọi ông về. Ngay cả Khánh, thằng con trai của bà, khốn nạn thật, chưa chi mà đã chạy theo người ta. Có tiếng xe taxi ngừng ngay ở ngoài đường. Bà Ngân liền chạy ra cửa sổ nhìn. Hậu đang xuống xe, thẫn thờ đi vào nhà, Bà Ngân không thấy chồng thì tức giận lắm. Hậu vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ. Đâu? Ông đâu? Hậu giật mình nhìn mẹ ấp úng. À, thưa má, ba con không về. Bà Ngân la lên. Sao không về hả? Muốn dọn nhà luôn con đó hả? Con Nga Khánh. Hậu ngồi xuống ghế ôm mặt khóc. Má. Bà Ngân thấy con khóc thì ngạc nhiên lắm. Bà hỏi ngay. Gì vậy? Hậu nghẹn ngào. Má ơi, bà ấy chết rồi má. Bà Ngân sững sờ run run lùi lại tìm ghế ngồi, miệng lẩm bẩm. Chết rồi, thiệt đó con. Hậu gật đầu rồi lại khóc. Vết thương quá nặng, bà ấy đã chết rồi. Bà bảo con nói với má là dù gì cũng phải để cho ba làm tròn bổn phận với người ta. Bà Ngân đau xót. Tròn bổn phận, trời ơi, còn má đây. Bà nói, đành là ba có lỗi với má, nhưng mà bà ấy đã chết. Hậu hình dung lại cảnh tang tóc trong nhà bà Phiến mà không thốt được nên lời. Nàng nghẹn ngào và im bặt. Bà Ngân vụt đứng lên trở về phòng trong. Hậu nhìn thấy mẹ trong lòng băn khoăn nhiều nỗi. Hồi nãy nàng thấy rõ ràng mẹ nàng sừng sốt trước hung tin bà Phiến qua đời. Hậu từ từ bước theo mẹ vào phòng riêng của bà. Lần đầu tiên, nàng có ý nghĩ hỏi thằng mẹ về câu chuyện bà Phiến bị hãm hại. Nàng không dám nghi ngờ cho mẹ chủ mưu, nhưng rồi đây miệng đời sẽ không tránh khỏi. Thế là nàng nói thẳng ra một lần để biết mà chống đối quyết liệt với những ai nói xấu mẹ nàng. Hậu vào phòng thấy bà Ngân đang ngồi thẫn thờ bên bàn nước. Cái chết của bà Phiến hình như không làm cho bà vui được mà thêm ông lo. Hậu khẽ cất tiếng gọi. Má. Bà Ngân giật mình quay lại cau mày. Gì đó? Hậu ngồi xuống bên bà hỏi nhỏ. Má có biết bà Phiến đó lần nào không? Bà Ngân lắc đầu. Không, ta mà biết trước thì đâu có như vậy. Rồi bà hỏi Hậu. Sao con hỏi mẹ như vậy? Hậu vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng nhưng không thể nói ra hết một lần. Nàng ấp úng. Dạ, con muốn hiểu rõ chuyện này. Ai đã âm mưu đánh chết bà ấy? Bà Ngân ngó sững con. Mày nghi ngờ cho tao chăng Hậu? Dạ không, con đâu có ý gì. Bà Ngân lại hỏi tới. Hay là ba mày... Hậu vẫn lắc đầu. Không đâu má, ba con chẳng có ý kiến gì trong việc này. Ba chỉ biết khổ tâm thôi. Bà Ngân đứng lên. Vậy là bên gia đình họ đã nghi ngờ cho tao. Họ muốn gì? Thưa tao ra tòa về tội sát nhân đi. Tao không làm, tao không sợ ai hết. Bà nói liền miệng với vẻ cứng rắn lắm. Nhưng thật sự trong tâm tâm bà lo lắng vô cùng. Chính bà cũng thấy rõ cái chết của bà Phiến sẽ gây cho bà nhiều rắc rối. Trăm người như một, khi người vợ bé bị giết thì thủ phạm đầu tiên mà họ nghĩ tới là người vợ lớn. Thương tình là như vậy đó, biết làm sao? Hậu nghẹn ngào bảo mẹ. Bà ơi, chuyện này cũng chưa có gì rắc rối đâu. Con nói nhiều chuyện với cậu Phương em của bà ấy. Mày nói gì với họ? Bộ họ hỏi dò mày về hành động của tao hả? Hậu lắc đầu, không đâu má. Họ cứ nghi ngờ cho tao không? Họ định làm gì? Nghi ngờ là dĩ nhiên họ sẽ phải nghi cho gia đình mình rồi. Hậu muốn tránh câu họ nghi ngờ cho má, nên mới nói chạy đi là nghi cho gia đình mình để bà Ngân bớt lo. Nhưng bà cũng không vơi được phần nào lo lắng, buông mình ngồi xuống ghế nói. Ai, tao biết mà. Thế nào họ cũng nghi cho tao. Họ đi thưa chưa? Cứ lại đây mà bắt tao. Trời ơi, cũng tại ba mày gây ra tất cả thôi. Tao câm nín chịu đựng cho ông san sẻ tình yêu với kẻ khác. Bây giờ ai giết con mẹ đó cũng vô oan giáng họa cho tao. Rồi bà ôm mặt khóc. Hậu cũng khóc theo mẹ. Má à, mình không có gì thì mình đâu có sợ ai. Bà Ngân ngó lên. Đành vậy thôi. Nhưng họ xét cho ra lẽ thì cũng lùm xùm hết rồi. Thiệt là nhục nhã cho má. Má có làm gì mà phải lãnh tai họa lạ lùng như thế? Bà dứt lời, ngả đầu ra phía sau thành ghế, nước mắt tuôn tràn xuống má. Hậu tin tưởng 10 phần không phải mẹ nhúng tay vào việc đó, hết 9. Bà Ngân bột nói, ôi, thật là oan ức trong vụ này. Con nhỏ đó nó thầm lén với ba mày làm khổ tao. Bây giờ nó chết đi cũng không để cho tao yên thân. Chắc nó trăn trối nhiều điều lắm, nên ba mày mới oán hận mà không thèm đào về nhà. Lúc sống nó không chia rẽ được tao với ba mày, chết đi nó cũng thực hiện được ý nguyện. Hậu lắc đầu. Má à, bà đâu có mặt trong lúc bà ấy hấp hối mà trăn trối. Hơn nữa, bà ấy không oán thù gì má đâu. Bà Ngân ngó sững con. Mày nói sao? Không oán thù á? Bà không hề nghi ngờ cho má chủ mưu hại bà ấy. Bà dặn dò người em là đừng thưa gửi gì hết. Xem ra người cũng hiền hậu lắm má à. Bà Ngân nhìn con gái sững, Không thể ngờ có chuyện đó xảy ra, bà ngập ngừng hỏi con. Hầu, có thật như thế không? Cô ta đã trối trăng như vậy ư? Không, má đâu có sợ gì ai mà con phải bịa đặt như thế. Má đâu có làm. Hậu lắc đầu chặn lời mẹ. Sự thật là như vậy đó má, con không bịa đặt đâu. Trong lúc hấp hối, bà Phiến đã dặn dò cậu Phương trước mặt chị Vũ. Bà bảo cậu ấy đừng thưa gửi gì hết vì chính bà là nạn nhân mà không biết ngờ vực cho ai. Bà Ngân rũ xuống, ôm đầu rên rỉ. Trời ơi! Lòng bà xáo trộn vô cùng. Bà đã xem kẻ cướp chồng bà như là một kẻ tử thù. Vậy mà người ta lại có lòng như vậy ư? Hậu thấy mẹ im lặng liền hỏi. Gia đình bà Phiến thiệt trơ trọi quá má à. Bà chết đi, đám thằng Sơn con Hải rồi chẳng biết sẽ ra sao. Bà Ngân ngó Hậu. Thằng Sơn con Hải nào? Mày muốn nói cái gì? Hậu ấp úng. Sơn Hải, Thủy Lâm là bốn đứa con của bà Phiến với ba đó mà. Bà chết đi, tụi nó thiệt là côi cút bơ vơ. Bà Ngân thở ra, nói mát. Hai, mày cũng dành chuyện của nhà người ta quá ha. Mày giống thằng Khánh rồi, cứ hỏi ba mày đó, coi ông làm sao, đa mang thì dáng mà nuôi. Bà đột ngột im mặt và cảm thấy mình gay gắt, không nhầm lúc. Phiến chết rồi, bọn trẻ thật ra nào có tội tình chi, bà gay gắt với chúng cũng không ích lợi gì. Hậu nhìn xuống, cất tiếng. Chuyện của người lớn, con thú thiệt với má, con không muốn xen vào. Nhưng để trẻ con phải khổ thì vì tội lỗi của người lớn đó là điều không nên làm. Ban đầu con giận thằng Khánh, nhưng bây giờ con mới thấy nó hành động đúng. Nàng dứt lời bước ra khỏi phòng, bà Ngân lặng người đứng ngó theo con. Chôn cất bà Phiến xong, ông Ngân cũng không trở về nhà. Công việc nhà in, nhà xuất bản ông giao hết cho quản lý. Ai muốn thương lượng việc gì cũng bàn với anh ta. Khánh thì trở về nhà, nhưng lấp ló để cho mẹ đừng gặp mặt. Ngoài những giờ học và giờ ngủ kỹ, nó theo bé Sơn, bé Hải, bé Thủy và bé Lâm. Bà Ngân yên lòng vì không thấy bên Phương thưa gửi gì, nhưng lại bực bội vì ông chồng không kể tới mình nữa. Bà chẳng thổ lộ nỗi lòng với ai, chỉ đổ chút vào đầu Hậu. Đó mày thấy không? Ba mày còn kể gì tao nữa, không chừng còn nghi cho tao là kẻ sát nhân. Hậu chỉ lặng thinh không trả lời mẹ, nàng đã nghĩ lắm rồi và không muốn xen vào những chuyện rắc rối đó nữa. Nàng quyết lòng chăm chú vào sự học để tìm lối giải thoát cho tâm hồn. Vào hôm đưa tiễn bà Phiến ra huyệt mộ, nàng cũng có đi theo và nhìn lũ trẻ côi cút quấn khăn tang kêu khóc trước quan tài của mẹ, Hậu đau đớn vô cùng. Khi một phần của bà Phiến đã lấp đất xong, Phương đã đến bên nàng, nghẹn ngào nói. Cô thấy không? Bọn trẻ nó đau đớn biết bao nhiêu. Từ đây tương lai của chúng thật là mù mịt. Hậu đã bảo với chàng. Ba không để cho chúng khổ đâu, ông đừng có lo. Phương thở dài. Tôi không dám nói anh hai bỏ chúng, nhưng cô cũng biết đàn ông làm sao mà chăm sóc tỉ mỉ được. Họ hời hợt lắm. Và là anh hai tôi còn có gia đình bên cô, còn bao nhiêu là trách nhiệm. Hậu lặng thinh nghĩ tới mẹ. Phải rồi, làm sao cha nàng có đủ tự do để mà lo lắng cho đàn em một cha khác mẹ của nàng. Mẹ nàng đâu có để lũ trẻ kia san sẻ tình yêu của đám con bà. Hậu chỉ bảo Phương. Ông đừng quá lo. Dù gì thì bé Hải, bé Sơn cũng cùng chung huyết thống với tôi mà. Phương nước cảm động nhìn nàng rồi ấp úng nói. Vậy thì cảm ơn cô lắm. Tôi chỉ biết nói thế thôi. Nhưng từ hôm đó tới nay, Hậu cũng chưa làm được gì để giúp các em. Nàng chỉ nói trong lúc xúc động thôi. Chứ về nhà rồi, nàng còn bao nhiêu ràng buộc. Có tiếng động cơ vê lô nổ bên ngoài. Hậu nhìn ra cửa sổ thấy Khánh vừa bước xuống đất và dựng xe lên. Hôm nay, nàng nghỉ học buổi sáng nên Khánh lấy xe nàng đi. Lúc nào không hay. Nàng lẩm bẩm. Thằng này liều thật, dám lấy xe của mình. Khánh đã vào trong nhà và vào phòng nàng. Hậu cất tiếng. Sao mày dám lấy xe tao? Khánh không đáp lời chị mà ngồi sát xuống bên nàng nói. Chị hai, phải làm sao chị? Hậu ngơ ngác hỏi. Mày muốn nói cái gì? Khánh nói nhỏ hơn. Bé Hải đau nhiều quá chị hai. Nó đau làm sao? Đau hồi nào? Hậu hỏi. À, nó đau hồi đêm qua. Nóng sang đêm, chị Vũ thức muốn trắng đờ con mắt. Hồi sáng em có bên thấy nó tội nghiệp lắm chị hai. Hậu đứng lên rồi lại ngồi xuống ngập ngừng. Còn cậu Phương đâu? Cậu đi đâu mấy hôm rồi, không có về nhà. Hậu trách bừng cua. Vậy mà nói lo cho tụi nó. Rồi nàng hỏi em. Ba đâu? Ở bên chứ ở đâu? Tối ngày ba ở trong phòng của dì. Hồi sáng này ba biểu chị Vũ đem bé Hải đi bác sĩ. Bác sĩ nói thế nào? Đi chưa về mà. Em lo cho bé Hải quá nên chạy về cho chị hay. Qua bên một chút đi chị. Hậu ngó ra phòng ngoài rồi nói. Khó lắm. Má đang giận mày với ba, tao đi qua bên nữa thì rắc rối to. Nàng thở ra nói tiếp. Ai, tao giàu quá, không biết ba tính sao mà cứ im lặng. Má không nói gì được với ba, cứ nhè tao, cay đắng. Khổ quá. Khánh buông mình ngồi xuống ghế, dáng điệu như người lớn. Ơi, đời bây giờ chán quá, đi tới đâu cũng nghe than rắc rối chuyện gia đình. Hậu ngó em câu mày. Thôi đi mày, dẹp cái dòng ông cụ non lại đi. Khánh vẫn tiếp. Ờ em nói thật đó, mấy cái thằng bạn ở trong lớp không có đứa nào là nó không có chuyện rắc rối gia đình. Tại có chuyện nhà mình em tâm sự với tụi nó nên mới biết. Sao mày đem chuyện nhà ra vô lớp nói chi vậy? Mày thiệt à? Khánh ngập úng. Thì tại em buồn mà chị hai. Bạn bè thân sơ, nói ra thì cũng chẳng sao. Và lại tụi nó cũng nói chuyện nhà vậy, nhiều chuyện còn ông trời hơn. Hậu vẫn trách cứ. Bạn thân, thân cỡ thằng Ton Quán Hồng đang không, rồi đánh lộn la lối om sòm cả xóm, đều hay. Khánh im lặng nhìn xuống, một lúc lại nói. Chuyện nhà mình có cần giấu gì nữa đâu chị hai, dì ấy chết tên là ba cũng phải chăm lo săn sóc cho tụi nó rồi, máu thịt của mình mà. Hậu suýt em một tiếng nhìn giáo giác. Nhỏ nhỏ vậy ông ơi, bá nghe được, bá cạo đầu à. Bà chỉ nghĩ coi phải không chứ? Tao không biết, tao chẳng có ý kiến gì hết. Khánh ngơ ngác ngó chị, từ mấy tuần nay nó cứ đinh ninh Hậu ở một phe với nó, nghĩa là cùng yêu thương đám em, con riêng của ba nó, với bà Phiến. Nào dè Hậu lại thốt ra những lời đó, nó ngập ngừng hỏi. Ơ vậy là chị không thương tụi nó sao? Hậu thở ra nhẹ nhẹ, tao cũng chưa biết sao nữa. Thấy tụi nó trong tình cảnh mất mẹ thì tội nghiệp vậy thôi, chớ thương thì tao chưa biết làm sao. Khánh nghẹn lời, không nói được gì nữa. Nó yêu thương bọn Hải Sơn Thủy Lâm tật tình, nên muốn rằng Hậu cũng thương yêu tụi nó. Nghe Hậu nói vậy, tự nhiên nó thấy ức lòng. Khánh đứng phát dậy. Vậy thì thôi, một mình em yêu thương tụi nó đủ rồi. Em tưởng chị cũng như em. Khánh nói dứt lời, bước mau ra cửa phòng của Hậu. Hậu gọi, khoan, khoan đã mày. Khánh dừng lại nhưng không ngó. Còn gì nữa chị ai? Mày vào đi, giận tao à? Mày không hiểu được. Khánh quay vụt lại. Hiểu cái gì? Hậu nhăn mặt. Thương yêu tụi nó thì cũng phải từ từ chứ đâu phải ngày một buổi. Tụi nó là con ruột của ba, dĩ nhiên là tao cũng có bổn phận nhưng mày... Gương mặt của Khánh đã giãn ra khi nó nghe Hậu nhắc tới bổn phận đối với đám em. Em làm sao? Nó chợt hỏi. Mày đừng có làm quá lên, sợ cậu Phương kiếm chuyện thì sao? Kiếm chuyện gì? Ừ thì tao nói phòng hờ cho mày lưu ý vậy thôi. Cậu vẫn ngờ cho má chủ mưu vụ ám hại bà Phiến. Tại chưa có bằng cớ rõ rệt chứ mày tưởng cậu chịu lặng thinh à? Khánh quả quyết. Em chắc không có gì đâu. Dì Phiến trước khi nhắm mắt còn bắt cậu ấy thề cơ mà. Chị Vũ nói với em vậy. Tao cũng biết như vậy nhưng mà... Thế thì là thế. Ăn thua gì? Chừng cậu ấy tìm đủ bằng cớ. Một chục lời thề cũng xóa hết. Khánh hỏi nhỏ Hậu. Theo ý chị, má mình có phải mưu không? Hậu lắc đầu nói liên miên. Tao không biết. Xem chừng má chẳng chút âu lo. Tuổi bà Phiên chết tới giờ má giận ba, bỏ bê công việc làm ăn. Thôi bà, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Mày, chuyện riêng của ba má. Khánh nói mau. Bởi vậy mà em không hề suy nghĩ. Em chỉ biết thương mấy đứa nhỏ thôi. Tại chị gợi chuyện đó. Rồi cậu ta lại từ giã Hậu. Thôi, em về bên coi chị Vũ đưa bé Hải đi bác sĩ về chưa. Em tưởng chị thương tụi nó nên rủ chị qua bên. Có mặt mình tụi nó đỡ tủi thân. Hậu đã rời khỏi chỗ ngồi nói. Ừ, thì tao đi với mày. Rồi nàng im mặt khi thấy bà Ngân mẹ nàng đứng ở chỗ cửa phòng từ hồi nào. Hậu điếng hồn thầm nhủ. Thôi chết mồ rồi. Khánh chưa hay biết gì, vừa toan nói gì đó chợt nghe tiếng mẹ cất lên. Đi đâu? Con Hậu, mày tính đi đâu? Khánh quay đầu lại sợ sệt trong lúc bà Ngân chỉ tay vào mặt nó. Thằng Phản Phúc, mày về nhà tao làm cái gì? Dù dê gì nữa, đi ra ngay. Khánh nghẹn ngào. Má, con có làm gì đâu. Bà Ngân lại được dịp lu bu. Trời ơi, con cái nó muốn giết chết tôi mà. Cha nó làm vậy chưa đủ hành hạ tôi hay sao? Ngày đêm tôi không ngủ. Khánh bước tới bên mẹ. Nước mắt giàn giụa, coi vậy mà nó rất mau mùi lòng. Hậu cũng vậy, nàng ấp úng bảo mẹ. Má ơi, bình tĩnh lại cho con giải bày. Không phải tụi con không biết thương má. Bà Ngân chợt nín khóc nhìn hai con với đôi mắt oán hờn. Đi ra ngay. Đừng lại gần tôi chẳng có con cái gì hết. Tôi cấm mấy người gọi tôi bằng mẹ. Đi qua bến ở hết đi. Bà nói rồi lại khóc. Hậu và Khánh đứng lặng người nhìn nhau. Cả hai đều có cảm giác bà mẹ đã nghe rõ được câu chuyện lúc nãy. Hậu thấy mình không thể nói gì cho mẹ nghe hết. cơn giận bắt đầu nổi lên, bà có thể nói những tiếng rất phũ phàng. Nàng bảo Khánh nho nhỏ, thôi mày đi đi, để tao liệu cách năn nỉ má, chắc tao có bến không được rồi. Khánh cũng đồng ý với chị nên lặng lẽ rút lui ra ngoài. Bà Ngân ngước nhìn lên chỉ thấy có Hậu thì trừng mắt. Sao còn đứng đó? Tao không muốn nhìn mặt bay nữa đi mà. Đi hết đi. Hậu nghe trong giọng nói của mẹ có phần dịu hơn nên yên lòng kéo ghế ngồi xuống bên bà. Nàng khẽ cất tiếng. Má, con không có lỗi gì với má đâu. Con muốn giải bày với má một chuyện. Đừng nên để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Bà Ngân hỏi lại ngay. Tình trạng gì? Tao có làm giữ ai đâu. Tối ngày tao ở trong nhà còn không yên mà. Hậu chậm rãi cất tiếng. Con đồng ý là chuyện gia đình ta lỗi hoàn toàn ở ba. Ba đã đầy đủ hạnh phúc lại còn gây thêm cảnh khó khăn. Nhưng chuyện đã lỡ rồi má. Bà Ngân lại gào lớn. Dĩ lỡ, ai cũng khuyên tao như vậy hết à? Bộ dĩ lỡ là tao phải gánh chịu hay sao? Cả nhà đã nghiêng không phải tại tao mà sinh ra rắc rối. Sản nghiệp này không phải đổ mồ hôi xót con mắt mới tạo thành sao? Hồi mới làm nhà in, tao chất mót tiền bạc mua từng ký lô chữ mà. Chơi hụi này, nợ nần tứ văng để mua từng cái máy. Mày có biết đâu những lúc khổ cực đó, tao đâu dám sắm sang gì, có khi phải nhìn ăn sáng để lo cho ba mày. Giọng nói của bà từ chỗ giận dữ đến lúc uất nghẹn lên. Khi hình dung lại những nỗi khổ cực nhiều năm để gây dựng sự nghiệp với chồng, bà kể tiếp. Vậy mà ông không biết nghĩ đi san sẻ tình yêu với một người đàn bà khác. Bốn mặt con, trời đất ơi, bao nhiêu lâu, bà không hay biết mảy may nào. Cứ nghĩ tới đó là máu trong người bà như đông đặc lại, ngực nặng nề, trái tim cũng muốn ngừng đập. Hậu nhìn mẹ buồn rầu. Má ơi! Nhớ làm gì những chuyện đã qua, càng nhắc tới càng thêm tức giận. Bà đã làm một chuyện thiếu suy xét, nhưng ông là chủ gia đình. Bà Ngân đã dịu giọng nhưng vẫn còn cay đắng. Thiếu suy xét à? Mày nói dễ nghe không? Phải lấy nó một, hai lần mày còn tin là ông thiếu suy xét, đằng này đã bốn mặt con mà. Ông dư thì giờ suy nghĩ và tìm đủ mọi cách để gạt gẫm tao, đi lục tỉnh thăm viếng các nhà sách, đi ra đại lý ngoài trung, toàn là những chuyện làm ăn quan trọng, làm sao tao dám ngăn cản. Ông chủ mưu lập kế sắp đặt mà thiếu suy xét thế nào được. Hầu lặng thinh vì thấy mẹ vẫn còn oán giận cha nhiều. Bà nằm ở nhà cứ nghĩ suy ở chỗ chồng gạt mình nhiều năm mà mình vẫn tin nên bực tức càng tăng thêm. Hậu nhìn mẹ, lòng buồn vô hạn, dù cho bà Phiến đã chết rồi, nhưng mầm mống tan vỡ vẫn sẽ đe dọa gia đình. Thái độ của mẹ làm cho nàng tin tưởng là bà không hề nhúng tay vào tội ác. Thế thì ai? Ai đã âm mưu hãm hại bà Phiến? Ai đã mượn tay bọn lưu manh đánh đập bà ta đến mang bệnh rồi chết đi trong tuổi xuân? Điều đó vẫn còn trong vòng bí mật vì bà Phiến không bằng lòng cho em thư gửi và nhà chức trách cũng không điều tra. Oán ân còn đó, mẹ nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng bị nghi ngờ. Phương nghi ngờ, hàng xóm nghi ngờ và cả cha nàng nữa, ông không trở về nhà này chứng tỏ là ông chưa tin mẹ nàng vô tội. Hậu khẽ cất tiếng. Má về phòng nằm nghỉ đi, lo buồn mãi rồi bệnh hoạn thêm. Bà Ngân nghẹn ngào. Má bây giờ còn thiết gì nữa đâu con, má chán nản quá rồi, mấy đêm rồi cứ thức sáng trắng. Hậu ngồi sát vào mẹ, bóp nhẹ nhẹ lên vai bà. Bà Ngân ngó nàng, nói tiếp. Con đừng buồn má nha. Nhiều lúc giận chồng giận mình rồi, má điên. Cả con có tội tình gì đâu mà má dằn vặt. Hồi nãy má mắng con và thằng Khánh, nhưng thật ra là má có muốn đâu. Không hiểu sao nhìn ai, nghe chuyện gì cũng tức. Hậu Hòa khóc ôm chầm lấy mẹ, thương mến vô cùng. Nàng cũng biết là mẹ đang quẫn trí, có bao giờ nàng dám phiền lòng. Bà Ngân chợt đứng lên, nói trong tiếng nấc. Còn con gặp thằng Khánh, cố giải thích cho nó hiểu dùm má. Mà thôi cũng không cần, các con cũng sẽ không buồn bán lâu đâu. Lời nói của bà như có ẩn ý gì đó khiến Hậu lạnh toát cả toàn thân. Nàng đứng lên bước theo mẹ. Má, má nói cái gì vậy? Má không thương các con sao? Bà Ngân nhìn nàng đôi mắt mở lệ. Sao lại không thương hả con? Không thương thì má đã đi luôn rồi, chứ đâu trở về đây làm chi? Nhưng mà về đây cũng không thể sống được trong tình cảnh như vậy. Má chưa biết má sẽ làm gì. Bà lắc đầu, nước mắt trào xuống má. Bà quay mình bước ra khỏi phòng. Hậu chạy theo mẹ. Má! Nàng chỉ gọi thế thôi, rồi cũng không biết nói thêm lời gì. Chuyện gia đình này đâu phải dễ dàng giải quyết. Bà Ngân dừng lại bảo con. Má hiểu lòng con, thương yêu má nhiều lắm. Con khỏi phải chứng tỏ gì thêm. Tại ba má con mà ra hết. Má hiểu rồi, sẽ không làm cho các con buồn khổ nữa đâu. Hậu đã đến sát bên mẹ rồi dìu bà vào phòng riêng để bà nằm xuống giường. Bà Ngân nhắm nghiền đôi mắt lại, nhưng nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài. Hậu nói, má ngủ chút đi má. Đáng lý ra, nàng nói rõ cho má biết ý định của nàng là đi tìm cha và đặt thẳng vấn đề với ông, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó không có lợi ích gì. Nàng nói tới cha chỉ làm cho má giận bực thêm. Thôi thả âm thầm toan tính, âm thầm giải quyết. Việc đầu tiên, nàng muốn rõ ý định của cha. Nàng qua bên nhà bà Phiến, tiện luôn thăm bé Hải xem nó đau ốm ra sao. Chờ mẹ nằm yên một lúc, Hậu nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi giường ngủ của bà. Nhưng khi nàng ra khỏi phòng chợt nghe tiếng mẹ gọi. Hậu, nàng giật mình quay lại. Má, con đi đâu đó? Hậu không rè mẹ vẫn còn thức nên ấp úng. Con định tới nhà một người bạn. Bà Ngân thở ra rồi quay mặt vào vách. Ờ, con đi thì về sớm nha con. Hậu có tiếng dạ thật nhỏ, nàng hoàn toàn không hiểu mẹ có tin lời mình mới nói không. Hay là bà biết dư mình sắp sang nhà bà Phiến. Nhưng thấy mẹ đã quay mặt vào vách, nàng không tiện hỏi thêm, nhẹ nhẹ bước ra ngoài, khép chặt cửa lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Giữ Chồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5.